Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 182, thần nông vĩ đại. Góc truyện audio.com. Chấm, Thương Tổ thật sự không nghĩ tới. Phải biết rằng tài nguyên hắn giao cho bộ lạc Tý Thử, chỉ sợ đã đủ để hoang hội cầu rồi. Hơn nữa cho dù phí tài nguyên, vậy hẳn là còn dư thừa mới đúng. Không nghĩ tới chính là hoang dĩ nhiên còn yêu cầu bọn xâm tài nguyên. Hoang, ngươi tài nguyên đều hao phí ở đâu? Vì cái gì hao phí nhanh như vậy? Hoang bất đắc dĩ nói câu. Thương Tổ, tài nguyên đương nhiên là dùng để tu luyện a, còn có thể cầm tới làm cái gì? Sâm nghe được Hoang nói như vậy, dường như là nghĩ tới điều gì. Ngươi đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Còn có ngươi đâu tới nhiều thịt yêu thú như vậy? Thương Tổ nghe Sâm nói vậy, chẳng bao lâu đã nghĩ đến điều gì đó. Theo hắn được biết, lúc Hoang ở tổ địa tựa hồ qua nửa tháng sẽ cùng ngũ hành đội ăn một con yêu thú. Lúc trước hắn còn tưởng là hữu sao bộ lạc chuẩn bị cho Hoang. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải. Hoang, người có phải lấy tài nguyên đổi thịt yêu thú ăn hay không? Thương Tổ vừa dứt lời. Cái gì? Hoang, ngươi lại dám lấy tài nguyên đổi thịt yêu thú ăn? Ngươi quả thực không thể lý giải được. Sâm đã tức giận không nói nên lời. Hoang thì vẻ mặt vô tội. Huống hồ hắn cùng ngũ hành đội tu luyện chỉ cần ngũ hành tinh hoa, các nguồn lực khác là vô ích. Thay cái yêu thú thịt thế nào? Dạng này không phải đối với ngũ hành đội cùng trợ giúp của hắn càng lớn sao? Phụ thân, Thương Tổ, bằng không các ngươi cho rằng đây, ngũ hành đội sớm có được bách giao lực làm sao tới được? Không phải đều là ăn ra sao? Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân ngũ hành đội trung thành với hoang dã. Hơn nữa bọn họ biết, thủ lĩnh một tháng nói không chừng cũng ăn một bữa thịt yêu thú. Bọn họ nửa tháng một trận, đối với hoang làm sao có thể không trung thành được? Nếu không, trung thành với ai? Cái gì, người có biết tài nguyên dùng như thế nào không? Mỗi người trong số họ có cách sử dụng riêng. Làm thế nào có thể dùng đổi thịt yêu thú để ăn? Hoang bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết, nhưng mà cái kia phải sẽ dùng a. Hắn nào biết được dùng như thế nào a? Tài nguyên biết hắn. Hắn không biết tài nguyên a, lại nói cũng không có ai dạy qua hắn a. Huống hồ yêu thú sau khi từ tổ địa đi ra không phải đều là hắn cùng nữ oa lừa gạt nghe yểu phu nhân sao? Không có tài nguyên nào được sử dụng. Được rồi, các ngươi đừng nói. Vừa lúc ta mang khế đến, để cho hắn đi theo Hoang đi. Vừa vặn có thể giúp Hoang quản lý tài nguyên. Ta liền đi trước, Hoang liền giao cho ngươi. Thương Tổ quả thực bị Hoang khí hỏng rồi. Làm thế nào để sử dụng các nguồn lực như vậy? Hơn nữa theo hắn được biết, Hiên Viên, Si Vưu và Viêm Cư, từ tổ địa đi ra đều tích góp rất nhiều tài nguyên. Liền Hoang không có, dĩ nhiên còn muốn từ bộ lạc hữu tổ đòi tài nguyên. Đây cũng quá có chút cái kia đi. Bất quá hắn cuối cùng đối với Hoang làm người vẫn là công nhận. Có lễ phép, hiểu tiến thối, là cái hảo hài tử. Chỉ là có chút quá phí hết. Sâm nhìn xem Thương Tổ rời đi. Hắn bây giờ đã không để ý tới địa cư lão tổ đối với hắn phân phó. Hơn nữa Thương Tổ như là đã lưu lại người thừa kế. Như vậy hắn liền cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mặt lạnh, trong mắt bốc lửa giận. Xoay người nhìn về phía Hoang. Tựa hồ là muốn đem Hoang ăn sống. Hoang nhìn thấy Sâm như thế, không tự chủ được dùng mình một cái. Phụ thân, không cần a. Chấm, chỉ thấy Sâm trực tiếp giống như khi còn bé. Mông hắn gặp tai ương. Đánh hồi lâu, Hoang cảm giác mông cũng không có ý thức. Sâm cũng dừng động tác. Vẫy tay, cảm giác khí tức thông suốt. Buông xuống Hoang sụi lơ. Đứng ở một bên, còn không đứng dậy. Chờ ta đỡ ngươi sao? Hay còn muốn ăn đòn? Hoang chỉ có thể dãy rủa, cảm thấy tâm linh nhỏ bé đã bị tổn thương. Phụ thân, con sai rồi, Ngươi sai ở đâu? Ta ở đâu cũng sai. Sâm nghe được những lời này, đang chuẩn bị phất tay đánh lại. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Hoàng né tránh, Trung Quy cũng buông tay xuống. Quên đi, sau này tài nguyên của ngươi liền giao cho Khế quản lý đi. Huống hồ sau này ngươi cũng không có chỗ đổi thịt yêu thú. Hoàng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không để ý cái này. Hắn bây giờ có nghi vấn đầy bụng muốn hỏi Sâm. Phụ thân, các ngươi vì sao lại coi trọng Thương Tổ như vậy? Ta thấy Thương Tổ chính là người tốt hơn một chút. Cũng không có gì khác biệt. Sâm tức giận nhìn thoáng qua Hoang. Ngươi biết cái gì? Phải biết Thương Tổ thế nhưng là nhân tộc bây giờ bác học nhất một vị. Hắn đối với tài nguyên lợi dụng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Mỗi một loại tài nguyên có thể dùng để làm gì hắn đều rõ ràng. Hơn nữa ngươi biết không? Chúng ta hữu rào bộ lạc cùng A-tu-la nhất tộc huyết chiến thời điểm chính là Thương Tổ tiến hành điều phối tài nguyên. Khi đó chúng ta vốn cho rằng tài nguyên không đủ. Nhưng đến tay Thương Tổ, tài nguyên đến cuối cùng lại còn dư thừa. Bộ lạc chúng ta thiệt hại cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì Thương Tổ sẽ bị lễ ngộ như thế đi. Hoang gật đầu, hắn hao phí tài nguyên nghiêm trọng còn không phải là không biết tính dụng của tài nguyên sao. Nhưng mà nhìn thấy hắn gật đầu Sâm nói lại không chỉ là nói chuyện với một người muốn nói chuyện. Ta nói cho ngươi biết, Hoang, nếu như không phải Tư Y lão tổ tiêu vong, chỉ sợ đến tứ tổ cuối cùng cũng không nhất định có thể nắm trong tay tổ địa. Bởi vì Thương Tổ mới là người thừa kế tổ địa mà Tư Y lão tổ bồi dưỡng ra. Ngươi nói tại sao ta đối đãi với hắn như vậy? Nghe được lời của Sâm, Hoang tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng trong lòng hắn toát ra nghi vấn lớn hơn. Phụ thân, nếu Thương Tổ có thể có phương pháp sử dụng tài nguyên khổng lồ như vậy. Như vậy chẳng phải là nói rõ Thương Tổ có thể chữa trị cho những người khác sao? Vì sao còn muốn Thần Nông bá bá đến nếm thử bách thảo đây? Sâm thở dài một hơi. Nhi tử, ngươi phải hiểu được, không phải cái gì cũng được dùng tài nguyên chữa trị. Hơn nữa chúng ta nói tài nguyên, người bình thường không dùng được. Nói như vậy, giao chi lực trở xuống người. Tài nguyên là lợi dụng không được bao nhiêu. Cho nên Thương Tổ biết được nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Hoang nghe Sâm nói, nghi vấn trong lòng càng sâu sắc. Phải biết rằng thực lực của Thần Nông lúc này cho dù không có thay ất kim tiên, cũng có thực lực kim tiên đỉnh phong đi. Hắn nếm thử bách thảo chẳng phải là vô dụng sao? Phụ thân, dựa theo lời ngươi nói, Thần Nông bá bá kia nếm bách thảo chẳng phải là vô dụng. Phải biết rằng thực lực của Thần Nông bá bá cường đại như vậy. Nào ngờ Hoang nhắc tới Thần Nông nếm bách thảo, trên mặt Sâm lộ ra biểu tình phức tạp. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, Thần Nông bá ngươi là người vĩ đại nhất nhân tộc, không có ai khác. Hoang đương nhiên biết Thần Nông vĩ đại, bằng không làm sao có thể có được nhiều người ủng hộ. Leo lên vị trí nhân hoàng đây. Bất quá lập tức trên mặt Hoang tràn ngập khiếp sợ. Hắn nghĩ đến chuyện đó, lúc này nói chuyện đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ Thần Nông bá bá tự phế thực lực sao? Khi nhìn thấy Sâm lặng gật đầu, Thần Nông bá bá bá ngươi không chỉ tự phế thực lực, chỉ giữ lại tinh thần cảnh giới. Hơn nữa căn cơ thân thể của hắn cơ bản là phế. Chỉ sợ tuổi thọ cũng không có trăm năm. Hiện tại hắn chỉ sợ chỉ có 10 mã lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân tộc đối với Thần Nông kính trọng như vậy. Bởi vì đây là nơi nhân tộc hướng về. Hơn nữa nếu như trong vòng trăm năm không thể công thành, chỉ sợ Thần Nông bá bá bá ngươi sẽ trực tiếp tiêu vong trong hồng hoang này. Không có cách khác. Cách chương.